Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 888. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 888. Tại một khách sạn sang trọng. Trong phòng bao cao cấp nhất, người phụ trách của COULOA đang mở tiệc chiêu đãi người của các ban ngành có liên quan. Đương nhiên là Tô Nhược Vân sẽ không xuất hiện trong những bữa tiệc như này. Tất cả những việc quan hệ công chúng, cô ta đều giao hết cho người phụ trách của COULOA. Sếp Mạnh, ông cũng không cần quá căng thẳng. Lần này chúng tôi chẳng qua cũng chỉ là làm việc công mà thôi. Làm qua loa đại khái nhưng vẫn phải tiến hành theo trình tự. Ôi dào, ông nói như vậy thì tôi thấy yên tâm. Nhẹ nhõm rồi, vậy chúng ta hãy ăn uống no say đi. Các món ăn của hôm nay là tôi đặc biệt chuẩn bị đấy. Nhân viên phục vụ bưng một chiếc đĩa vàng lên. Bên trên còn đậy vung. Ông là khách quý, mời ông nếm thử trước. Vị khách quý kia nhấc chiếc vung lên xem. Đầu tiên ông ta ngẩn người ra. Sau đó bật cười, lại đậy chiếc vung lại. Sếp Mạnh khách sáo quá. Chỉ cần ông thích là được. Nào nào, gói món này lại đi. Để trưởng ban Triệu đem về từ từ thưởng thức. Ngay lập tức có người tiến lên. Gói hết đồ trong chiếc đĩa vàng lại. Bữa tiệc này là một bữa ăn rất thịnh soạn. Sếp Mạnh còn gọi người đích thân đưa trưởng ban Triệu lên xe. Trưởng ban Triệu uống đến mức đã ngà ngà say. Trưởng ban, không phải bên trên đã dặn là chuyện này phải điều tra. Xử lý nghiêm sao? Ông định trả lời họ thế nào đây? Tiểu Lý à, cậu yên tâm đi. Tôi có chừng mực mà. Tôi hoàn toàn không cầm thứ ông ta tặng tôi ra đâu. Lúc trước thế nào cũng được. Nhưng lần này bên trên đã ra lệnh tử. Chúng ta cũng phải học cách biến hóa theo tình hình chứ. Hóa ra là vậy. Nhưng lần này tôi rất tò mò. Trước đây bên trên có khắt khe như vậy đâu. Sao lần này lại ra lệnh tử? Hơn nữa, không phải cục trưởng của chúng ta có quan hệ rất tốt với nhà Mộ Dung hay sao? Vậy chứng tỏ rằng có người mà ngay cả cục trưởng cũng không dám đắc tội. Tôi ngủ một lát trước đây. Trưởng ban Triệu vỗ vỗ cái bụng của mình rồi thiếp đi. Sau khi tiễn trưởng ban Triệu về, sếp Mạnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng gọi điện báo cáo tình hình cho Tô Nhược Vân. Nếu đã nhận quà, vậy thì bọn họ chắc chắn sẽ làm việc. Huống hồ trưởng ban Triệu cũng nói chỉ làm qua loa đại khái thôi mà. Điều khiến tất cả mọi người đều không ngờ đến là hai ngày sau, Cục Kiểm định Chất lượng đã lập tức đưa ra một báo cáo cho công chúng. Báo cáo này dựa trên việc kiểm tra ngẫu nhiên các mỹ phẩm khác của COULOA. Kết quả kiểm tra cho thấy hàm lượng kim loại nặng đã vượt qua tiêu chuẩn cho phép một cách nghiêm trọng. Các chất kích thích đã vượt quá quy định của quốc gia gấp 10 lần. Điều này lập tức làm dấy lên sự phẫn nộ của công chúng. Mọi người bắt đầu lên án COULOA. Lên án Tô Nhược Vân. Cách chương.